Đế quốc Cuồng Lan, chương 11, điều binh khiển tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường có thể cười ra tiếng, những người còn lại đều quay mặt nhìn nhau, Nhiệm Soái cũng không khỏi thừa nhận chính bản thân mình đã nghĩ sai, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là một kẻ ngu ngốc mà là một tên điên. Thế nhưng, ta đoán bọn chúng nhất định phái truy binh. Nói nhảm, tất cả võ tướng đều âm thầm mắng một câu trong lòng. Có lẽ cần phải phái người đi ngăn cản truy binh. Tiền Bất Ly vẫn còn đang nói nhảm, ánh mắt của hắn xoáy dạo qua một vòng, rơi vào trên người Vương Thụy. Vương Thụy, ta cho ngươi 100 người, ngươi đi ngăn cản truy binh. Vương Thụy sờ lên lỗ tai của mình, hắn cười nói. Đại nhân, xin ngài lặp lại một lần nữa, vừa rồi ta. Nghe lầm, ta cho ngươi 100 người, ngươi đi ngăn cản truy binh. Vương Thụy ngây người đứng ở tại chỗ, sao hôm nay lỗ tai mình lại mắc bệnh hả? Hắn ngẩng đầu chứng kiến những người khác hy vọng có thể nhận được quân lệnh chính thức. Nhiệm Soái vỗ bàn một cách, đứng lên, nói. Hoàng đường, người căn bản đang khiến cho người khác đi chịu chết, tại sao ngươi không đi? Rốt cuộc Vương Thụy hiểu rõ, hắn không nghe lầm, nhìn dáng vẻ mỉm cười bình tĩnh mà ôn hòa của Tiền Bất Ly, Vương Thụy không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ có thể hít vào một hơi thật dài rồi nói. Đại nhân, ta biết rõ ta mạo phạm ngài, ta có thể tiếp nhận quân lệnh của ngài, nhưng ta không muốn để cho người khác đi theo chịu chết cùng với ta. Tự mình ta đi ngăn cản quân địch. Mời đại nhân yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở ta tuyệt đối sẽ không buông tha một truy binh nào hết. Thế nhưng, Tiền Bất Ly vẫn mỉm cười nói. Ta hy vọng ngươi chẳng những ngăn cản truy binh, còn phải tiêu diệt kỵ binh tiên phong của quân địch. Một mình ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi xác định, bây giờ Vương Thụy không thể nói ra bất kỳ lời nào nữa, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ chỉ muốn tự tử ngay tức khắc ở nơi này. Ngươi tới đây, Tiền Bất Ly vẫy tay hướng về phía Vương Thụy, sau đó hắn ghé lỗ tai thấp giọng nói. Hiển nhiên lời nói của Tiền Bất Ly đã không uổng phí, thần sắc Vương Thụy dần chuyển từ đờ đẫn thành kinh ngạc cuối cùng biến thành vui mừng cực điểm, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Tiền Bất Ly, nói. Tuân mệnh, đại nhân, nói xong, Vương Thụy kích động đứng lên, chạy ra phía ngoài. Tiền Bất Ly cười cười, cuối cùng đã được một người tôn kính sao? Không dễ dàng, đợi một chút, Nhiệm Soái thoáng níu Vương Thụy lại, cướp đoạt lệnh tiễn trong tay Vương Thụy, nói. Tiểu tử, đừng ngốc như vậy, hắn cho ngươi đi chịu chết, hay trả lệnh tiễn cho hắn, để cho chính hắn đi. Ngươi làm gì? Vương Thụy cố hết sức dãy dụa rằng ra, ôm chặt lệnh tiễn vào trong ngực giống như ôm bảo bối. Hắn nói, không nên đoạt đại công của ta. Chấm chấm, đại công, Nhiệm Soái ngây người, Vương Thụy thừa cơ thoát ra thân, nhanh như chớp bỏ chạy không còn tung tích. Đỗ Binh là võ tướng mưu trí nhất của Giả Thiên Tường đang ngồi ở đây, hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của Vương Thụy, đầu óc của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng lẽ muốn bố trí mai phục? Không có khả năng, chiến tranh chính thức không phải là trò đùa. Cơ Chu Quốc có một quyển sách được lưu hành, gọi là Tam Quốc Truyện, bên trong có rất nhiều ví dụ mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù binh lực hai bên đối lập cách xa nhau rất nhiều, chỉ cần thiết lập mai phục dẫn dụ địch nhân tiến vào trong hạp cốc phục binh từ trên đánh xuống, địch nhân lập tức sẽ tan tác. Thế nhưng những ví dụ này đối với tướng lãnh chính thức mà nói, hoàn toàn đều rất hoang đường. Dù là một thống soái rất lỗ mãng, trinh sát trong tay tuyệt sẽ không thấp hơn nửa thành tổng binh lực. Nếu có một đại quân 10 vạn người, như vậy trinh sát được sử dụng đi theo trong quân ít nhất cũng có 5.000 người là ít nhất. Trinh sát ở phía trước sau đại quân, trong phạm vi hai bên cánh hơn 10 dặm qua lại như con thoi, bất kỳ dạng mai phục nào mà không thể bị trinh sát phát giác sao. Trận chiến Quan Độ nổi danh trong lịch sử cũng không đơn giản như trong sách viết. Hai kiêu hùng rằng co gần suốt một năm trời, quân đội hai bên không ngừng xen kẽ, di động, công kích, không một ai có thể tìm được sơ hở của đối phương. Thẳng đến mùa xuân năm thứ hai, Tào Tháo mới bắt được cơ hội, đánh lén thành công hai lần, triệt để hủy diệt tiếp tế của đối phương, cuối cùng đã giành được thắng lợi. Trước đó thì sao, Tào Tháo đánh lén bao nhiêu lần, lại bị đối phương phát hiện bao nhiêu lần, Tào Tháo đề phòng bị đánh lén bao nhiêu lần, dựa theo giải thích của Tam Quốc Truyện, Tào Tháo đợi đến lúc Hứa Du hiến kế, mới bắt được cơ hội, đây cũng là điều rất nực cười. Trước đó, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không làm gì sao? Hai quân đội khổng lồ giằng co nhau bên bờ sông, trận đánh so đấu binh lính cơm hay là trận đấu ca hát. Đỗ Binh mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía xa bàn, cho dù theo như trong sách thì hình thức đánh lén thần thoại có thể sử dụng được 100 người có thể làm được chuyện gì. Còn muốn tiêu diệt quân tiên phong của kỵ binh địch đây không phải. Nói bậy sao, thế nhưng tên khốn Vương Thụy kia luôn luôn rất giảo hoạt, nếu như không nắm chắc hắn chắc chắn sẽ không kích động như vậy. Đỗ Binh nghĩ mà đau đầu, hắn vẫn không thể đoán ra lý do. vừa rồi ta đã giao công lao lớn nhất cho Vương Thụy rồi. Tiền Bất Ly chậm rãi nói, phía dưới, đại nhân, mời giao cho ta. Chấm, không đợi Tiền Bất Ly nói xong, Đỗ Bình đi đến trước người Tiền Bất Ly, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly cười cười, ta giao tất cả kỵ binh cho ngươi tới đây. Đỗ Bình ghé lỗ tai của mình tới, thần sắc của hắn hoàn toàn lặp lại thái độ vừa rồi của Vương Thụy, cuối cùng hắn cũng quỳ một gối xuống, nói. Đại nhân, ngài yên tâm giao cho ta. Chấm, Tiền Bất Ly mỉm cười gật đầu, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Điện hạ ta nghĩ có lẽ chúng ta nên đi nghỉ ngơi một chút, chuyện ngày mai còn rất nhiều. Ta thì sao, nhiệm soái vội vàng nhảy ra ngoài, mắt thấy Vương Thụy cùng Đỗ Bình mang vẻ mặt vui sướng rời đi, hắn sững sờ nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ nam nhân này thực sự nắm chắc có thể tiêu diệt khinh kỵ cận vệ bộ lạc Phi Ưng? Chỉ bằng chút lực lượng trong tay mà có thể tiêu diệt khinh kỵ cận vệ sao? Tiền Bất Ly giả bộ rất kinh ngạc nói. Ngươi muốn cái gì, lệnh tiễn, đại nhân? Đây là lần đầu tiên nhiệm soái xưng hô Tiền Bất Ly là đại nhân. A hát, Tiền Bất Ly thỏ tay rút ra một lệnh tiễn, ném cho nhiệm soái, nói. Cầm đi. Thế nhưng khi nhiệm soái vui vẻ, phấn khích cầm lấy lệnh tiễn, Tiền Bất Ly lại chuyển hướng sang Cơ Thắng Tỉnh, nói. Điện hạ chúng ta đi thôi. Đại nhân, biểu lộ của nhiệm soái lại từ cao hứng biến thành si ngốc. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đã đưa lệnh tiễn cho ngươi rồi sao? Thế nhưng, ngài còn không ban mệnh lệnh cho ta. Chấm, a hát, thì ra ngươi muốn mệnh lệnh à? Tiền Bất Ly làm bộ như sao ngươi không nói sớm. Hắn nói, thế nhưng ta biết rõ ngươi có ý kiến đối với ta lo lắng ngươi không phục tòng mệnh lệnh của ta. Chấm, sao như vậy được, đại nhân, nhiệm soái gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn nói. Quân nhân phải làm theo lệnh, ta cam đoan phục tòng mệnh lệnh, thật sự, ta thề, tới đây, cách chương.